Vạn đạo Long Hoàng, chương 4824, tiên tinh cùng tiên thạch. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh mỉm cười, nói. Tạ Thương Khung huynh lo lắng, chúng ta có thể giải quyết tuyệt âm thi cũng là may mắn mà có Lam Diễm Thạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh một câu nói đơn giản mang qua, sau đó nói sang chuyện khác hỏi. Thương Khung huynh, các ngươi vì sao không tiến nhập khí mạch bên trong tìm kiếm bảo vật? Chúng ta cũng muốn đi vào, bất quá bây giờ đi vào rất nguy hiểm, khí mạch bên trong tràn ngập nồng nặc động thiên thần quang, khí mạch vỡ ra, động thiên thần quang xông ra, vô cùng nguy hiểm, một khi bị động thiên thần quang đánh trúng, cho dù là bản nguyên cảnh tồn tại đều muốn thụ thương, không cần nói chúng ta. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ có chờ khí mạch bên trong động thiên thần quang đều tràn ra chúng ta mới có thể đi vào. Thương Khung giải thích nói, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh bọn họ tâm lý khẽ động. Thương Khung nói động thiên thần quang chính là loại kia từ kim sắc hào quang. Đích xác động thiên thần quang rất nguy hiểm, có chút động thiên thần quang đều chạy ra khỏi động thiên bên ngoài, bọn họ trước đó tiến vào Tử Tiêu động thiên thời điểm đều là dựa vào độ dược phi chu. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà ở trong đó động thiên thần quang, càng thêm nồng đậm, là trực tiếp từ khí mạch bên trong xông ra, uy lực mạnh hơn, liền xem như có độ dược phi chu, đều chưa hẳn chống đỡ được. Chỉ có chờ động thiên thần quang đều tràn ra, khí mạch bên trong, mới tính an toàn. Copy nội dung từ chuyện 88, hiện tại chỉ có thể ở ngoài dãy núi vây chờ đợi. Lục Minh mấy người cũng rốt cuộc biết vì sao Á Tiên tộc cùng thiên nhân tộc người, đều vây ở bên ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặt khác một bên, Tuyệt Diệt Thiên Quân, Bách Chiến Thiên Quân hướng bên này quang tới ánh mắt lạnh lùng, đán đán hung hăng trợn mắt nhìn trở về. Bất quá Lục Minh không thèm để ý thiên nhân tộc người, mà là dò xét đầu kia sơn mạch. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này sơn mạch chính là khí mạch phi thường to lớn, phạm vi phi thường phổ biến, ở sơn mạch phía trên có mấy đầu to lớn khe hở, thỉnh thoảng có từ kim sắc động thiên thần quang tràn ra. Trong cái khe, phát ra ầm ầm chấn động. Copy nội dung từ chuyện 88, một lát sau, oanh, copy nội dung từ chuyện 88, một tiếng so trước đó càng thêm rung động dữ dội bộc phát, một cỗ càng thêm nồng nặc động thiên thần quang xông ra, kèm theo động thiên thần quang lao ra, còn có như mưa rơi một dạng điểm sáng. Hồng Hoang Tinh, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh con mắt đột nhiên sáng lên, cái kia kèm theo động thiên thần quang lao ra, rõ ràng là từng khối Hồng Hoang Tinh. Copy nội dung từ chuyện 88. Lít nha lít nhít tối thiểu vượt qua 10 vạn khối. Động thiên thần quang hướng về không trung phóng đi, mà những cái kia hồng hoang tinh lại hướng về bốn phương tám hướng phi ra. Copy nội dung từ chuyện 88, không có cái gì có thể do dự, Á Tiên tộc thiên nhân tộc người nhao nhao hướng về kia chút hồng hoang tinh nhào tới. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh mấy người cũng động thi triển thân pháp phóng tới những cái kia hồng hoang tinh. Copy nội dung từ chuyện 88. Chuyên cô tôi, nét, Lục Minh thi triển đại cực quang thuật, thân như cực quang, xông vào phía trước nhất, cấm kỵ chi lực vận chuyển, hóa thành từng cái bàn tay, chụp vào những cái kia hồng hoang tinh. Rất nhanh thì có mấy ngàn khối hồng hoang tinh tới tay. Copy nội dung từ chuyện 88, những người khác cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn, gocchuyenaudio.com, chỉ là mấy hơi thở thời gian, vượt qua 10 vạn khối hồng hoang tinh, liền bị chia cắt không còn một mảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Chủ yếu là quá nhiều người, Á Tiên tộc cùng thiên nhân tộc cộng lại, vượt qua 4.000 người, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, tự nhiên chia cắt thật nhanh. Lập tức chiếm được 5.000 khối hồng hoang tinh, không sai. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh hài lòng gật đầu. Vừa rồi một hiệp kia, Lục Minh lấy được hồng hoang tinh, đạt đến 5.000 khối tả hữu. Copy nội dung từ chuyện 88, chiếm cứ vừa rồi phi ra hồng hoang tinh 1/20. À, trong này có một khối cũng không phải là hồng hoang tinh. Copy nội dung từ chuyện 88. Bỗng nhiên, Lục Minh giật mình, phát hiện vừa rồi lấy được hơn 5.000 khối hồng hoang tinh bên trong, có một khối cùng với những cái khác hồng hoang tinh có sự bất đồng rất lớn. Trong lòng hơi động, khối này, hồng hoang tinh, xuất hiện ở trong tay Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88. Khối này, hồng hoang tinh cùng với những cái khác hồng hoang tinh hình dạng bề ngoài không sai biệt lắm, nhưng là khí tức khác biệt quá nhiều. Hồng hoang tinh bên trong ẩn chứa nồng đậm lại vô cùng tinh khiết hồng hoang khí, năng lượng phi thường hùng hậu, nhưng là khối này bên trong, lại một điểm hồng hoang khí đều không có, ngược lại ẩn chứa từng tia bản nguyên ấn ký. Copy nội dung từ chuyện 88, bản nguyên ấn ký, không sai, là bản nguyên ấn ký. Chẳng lẽ đây là ẩn chứa bản nguyên ấn ký bảo vật? Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Niệm Khanh, Đường Quân, Đán Đán đám người ánh mắt cũng tò mò dò xét Lục Minh trong tay khối này, Hồng Hoang Tinh, Đán Đán tò mò nói đến. Đây cũng là tiên tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, đến từ Thương Khung. Tiên tinh, Thương Khung huynh, như thế nào tiên tinh? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tò mò hỏi, bởi vì cái này tên, hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Tiên tinh, chính là trước kỷ nguyên đối với cái này loại tinh thạch xưng hô, như Lục huynh trong tay loại này ẩn chứa bản nguyên ấn ký tinh thạch ở Hồng Hoang Đại Lục thời kỳ, liền bị xưng là tiên tinh, đối với bản nguyên cảnh cùng bản nguyên cảnh trở lên, có tác dụng cực lớn, có thể xúc tiến bản nguyên cảnh cùng bản nguyên cảnh trở lên tồn tại tu vi tăng lên, giá trị liên thành. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá tiên tinh cũng có đẳng cấp phân chia, Lục huynh trong tay khối này, hẳn là đẳng cấp thấp nhất tiên tinh, nhưng là phi thường chính chân quý, mặc dù không bằng nguyên cấp thần dược nhưng là sẽ không cách biệt quá xa, xa so với chủ cấp thần dược hoặc là Hồng Hoang tinh chân quý. Thương Khung giải thích nói, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh đám người giờ mới hiểu được loại này tiên tinh, nguyên lai là bản nguyên cảnh hoặc là bản nguyên cảnh trở lên tồn tại dùng để tu luyện tăng cao tu vi. Kỳ thật ở Hồng Hoang Đại Lục thời kỳ, Hồng Hoang Tinh cũng không gọi Hồng Hoang Tinh, Hồng Hoang Tinh chỉ là kỷ nguyên mới sinh linh xưng hô, ở Hồng Hoang Đại Lục thời kỳ, Hồng Hoang Tinh được xưng tiên thạch là bản nguyên cảnh trở xuống tồn tại dùng để tu luyện cùng tiên tinh cùng một chỗ, bị dùng làm ngoại tệ mạnh bất quá đẳng cấp so tiên tinh thấp một cấp. Copy nội dung từ truyện 88, Thương Khung tiếp tục nói, hiển nhiên Thương Khung đối với Hồng Hoang Đại Lục thời kỳ sự tình hiểu rõ vô cùng. Nguyên lai, Hồng Hoang Tinh ở trên cái kỷ nguyên được xưng tiên thạch. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh đám người nói nhỏ, copchuyenaudio.com. Không nói, Lục huynh vận khí rất tốt a, thứ nhất liền được một khối tiên tinh, chúng ta trước đó thế nhưng là một khối tiên tinh đều không có đạt được. Copy nội dung từ truyện 88, Thương Không mỉm cười nói, may mắn mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh khách sáo một câu. Sau đó, đám người không có nhiều lời tiếp tục chờ đợi. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng nhìn đến Lục Minh chiếm được tiên tinh, đám người tâm lý càng thêm lửa nóng. Tiên tinh giá trị, không hề nghi ngờ, xa xa ở Hồng Hoang Tinh phía trên. Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù rất nhiều người tạm thời không dùng đến, nhưng đã đến bản nguyên cảnh về sau tiên tinh thế nhưng là đỉnh cấp chí bảo, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Coi như mình không cần, về sau bán cho bản nguyên tồn tại cũng có thể thu hoạch được số lớn bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88, đầu này khí mạch chỗ sâu, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu bảo vật. Phía sau thời gian, đầu này khí mạch chấn động càng ngày càng lợi hại, thỉnh thoảng có động thiên thần quang xông ra, đồng thời kèm theo lấy Hồng Hoang Tinh đám người. Copy nội dung từ truyện 88. Một tháng không tới thời gian, từ khí mạch bên trong sông ra Hồng Hoang Tinh, đều nhiều hơn đạt mấy trăm vạn khối, hơn nữa còn có 5 khối tiên tinh khí mạch chỗ sâu, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu bảo vật thật rất khó nói. Mà càng đi về phía sau, khí mạch bên trong tràn ra động thiên thần quang, càng lúc càng mờ nhạt. Copy nội dung từ truyện 88. Đám người biết rõ, khí mạch bên trong động thiên thần quang, rốt cục sắp tan hết, động thiên thần quang tàn ra tận, bọn họ liền có thể xông đi vào đem khí mạch bên trong bảo vật quét một cái sạch. Chư vị, về sau tiến vào khí mạch bên trong, lấy được bảo vật nên phân phối như thế nào? Mặc dù bây giờ ba chúng ta mới là quan hệ hợp tác nhưng là một phương nào thực lực quá yếu, khí mạch bên trong ai cũng không biết có hay không nguy hiểm, chúng ta cũng không muốn vì quá yếu một phương gánh chịu nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này Tuyệt Diệt Thiên Quân thanh âm lạnh lùng vang lên, ánh mắt quét về phía Á Tiên tộc cùng Lục Minh đám người. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.